Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, lần thứ hai khiêu khích, chương 326, lần thứ hai khiêu khích, chương thứ ba đưa lên, hôm nay đối phó hơn 9.000 tự, Baidu siêu tác ra sức văn học lưới tại cầu nguyệt phiếu song song. Cũng thỉnh các vị thích quyển sách huynh đệ, đạo hữu, tỷ muội, đem quyển sách này đề cử cho bằng hữu của ngài. Bạn học, các huynh đệ, cảm ơn, sau một lúc lâu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc chân mày nhíu chặt hơn. Hắn chứng kiến kia biến dị nông mậu thị trường tiến lên đường bộ tựa hồ là hướng quảng trường mà đi. Vốn định để cho biến dị nông mậu thị trường cùng kia quỷ dị phòng ốc phát sinh một chút gì xung đột. Không nói mình mượn cơ hội thủ lợi, ít nhất có thể nhìn ra vài thứ, nhưng ở khởi động tinh vi tính toán chi hậu, biến dị nông mậu thị trường tiến lên đường bộ nhưng cũng không trải qua quảng trường. Có thể nói này tương lai tiến lên đường bộ từ khoảng cách trên quảng trường 100 mét địa phương gặp. Thoáng qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết kia quỷ dị phòng ốc đối tới gần mình biến dị nông mậu thị trường hội có biến hóa gì đó, nhưng cách xa nhau hơn 100 thước, liền khá là phiền toái. Có thể song phương hội tường an vô sự, đây cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc nguyện ý chứng kiến sự tình. Bất quá lúc này từng tia cảm giác đói bụng bắt đầu từ Vệ Tiểu Bắc trong lòng hiện ra đến. Vệ Tiểu Bắc biết, đây là điện năng bùng nổ di chứng sắp xuất hiện. Trên thực tế, trung cấp bạo phát, thậm chí còn bạch vụ thần lực đại thương đi mang vào thần lực hiệu quả đều nhanh muốn đã xong. Đến lúc đó, Vệ Tiểu Bắc đã đem hội rơi vào đến một cái cực độ suy yếu trạng thái. Khi đó, có thể cũng chỉ có thể đủ chạy trối chết, Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn kia quỷ dị phòng ốc cùng biến dị nông mậu thì. Trường ở giữa tường an vô sự, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, Vệ Tiểu Bắc tầm mắt liền dừng ở mái nhà bên cạnh tường chắn mái từ phía sau kia vài tòa chung. Ương điều hòa giải nhiệt tháp thượng, trung ương điều hòa giải nhiệt tháp, đồ chơi này tên tương đối nhiều. Cái gì giải nhiệt tháp nước, cái gì giải nhiệt làm lạnh tháp vân, vân, này nguyên lý trên thực tế cùng gia dụng điều hòa bên ngoài cơ tương đối gần. Nhưng kết cấu không phải là phong bế, bên trong làm lạnh dịch là thủy, tại tuần hoàn đến làm lạnh tháp chi hậu, nước ấm sẽ bị phun đến giải nhiệt trong tài liệu, thông qua nhiệt lượng truyền lại cùng với bộ phận nước ấm bốc hơi lên đến nhiệt lượng. Cho nên này làm lạnh hiệu quả lại nếu so với phong lạnh gia dụng điều hòa bên ngoài cơ trên tường. Rất nhiều, này trình thể còn lại là tùy sắt thép, đồng mảnh vân, vân chế tạo mà thành. Đơn giản mà nói, chính là từng cái cự đại kim trúc vật thể. Vệ Tiểu Bắc một cái đi nhanh liền vọt tới. Lúc này những thứ này trung ương điều hòa giải nhiệt ngoài tháp xác đã là dỉ xét loang lổ. Bên trong giải nhiệt đồng mảnh thật không có sinh ra màu xanh đồng. Chính là khe hở gian có một chút cho bụi. Vệ Tiểu Bắc tiến lên mang theo động khí lưu lập tức liền để cho những thứ này cho bụi bay lên lên. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cần những thứ này khuấy động lên tới cho bụi. Xong duỗi tay một cái, liền khu ở giải nhiệt tháp cái bề, theo sau chợt phát lực. Nhắc tới giải nhiệt tháp cố định được thập phần bền chắc, có thể kháng lại thập cấp đại phong, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc lực lượng lớn phía dưới, liền như là sát trên mặt đất mặc kệ dao, bị dễ dàng xốc lên, lấy Vệ Tiểu Bắc hơn một thước 7 điểm cái đầu, đem tiếp cận cao 4 mét độ giải nhiệt tháp từ mái nhà nhấc lên. Sau đó nâng lên đỉnh đầu, hai chân dẫm một cái. Hướng bên cạnh một tòa tới gần đại hạ nhảy qua đi thời điểm. Một màn này để cho vừa mới chấm dứt nôn mửa đan binh nhìn ở trong mắt. Này rung động hiệu quả cực lớn, đều nằm ngoài dự đoán của Vệ Tiểu Bắc, đan binh miệng mở lớn, một lúc lâu đều không thể khép lại. Tại đây dạng gần gũi thượng chứng kiến Vệ Tiểu Bắc thần lực biểu hiện. Cùng xa xa đứng ở mái nhà quan sát này cùng cự nghiêu chém giết. Tránh trái tránh phải, này trung kích lực lại phải lớn hơn ra rất nhiều. Vào giờ khắc này, đan binh đều muốn cho Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Đan binh trong chớp mắt cảm giác, chính mình ngày trước cái loại này công tử phóng đãng ca sinh hoạt quả thực là thái vô thú vị. Cái gì tiêu xe, cái gì tán dạ điếm mân ni truy nữ nhân đều quá không có ý nghĩa. Giống vệ tiểu bắc như vậy mới có thể xưng tụng là chân chính tráng lệ nhân sinh. Đương nhiên, đan binh lúc này cũng có đầy đủ tự mình hiểu lấy. Hắn biết, nếu để cho chính mình cùng vệ tiểu bắc như vậy xuất sinh nhập tử, mình là trăm triệu không thể nào làm được, nhưng nếu bái vệ tiểu bắc vi sư, học tập một vài thứ, chính mình mới có thể làm được. Đan binh ghé vào tường chắn mái thượng suy nghĩ, mà vệ tiểu bắc lúc này đã dừng ở một khác tòa nhà lớn trên lầu chóp. Hai tòa đại hạ đều nằm ở đường phố một bên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa nhau bất quá 20 mét. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại chưa biến mất lực lượng lớn. Tuy nói khiêng một tòa sức nặng mấy ngàn cân làm lạnh tháp hội suy yếu nhảy lên khoảng cách, nhưng ở ngắn ngủi tăng tốc chi hậu, vệ tiểu bắc có thể dễ dàng nhảy qua đi. Một tòa đại hạ, hai tòa đại hạ, ba tòa đại hạ, vệ tiểu bắc tại đại hạ ở giữa nhanh chóng nhảy lên. So sánh thấp đại hạ liền trực tiếp dừng ở này mái nhà. Tương đối cao đại hạ còn lại là khiêng giải nhiệt tháp vọt tới đối ứng tầng trệt bên trong. Tóm lại là một mảnh cho bụi đá vụn bắn tung tóe. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, phàm vệ tiểu bắc đi qua chi hậu, những đại hạ đó nhìn qua giống như bị hỏa tiễn đạn bắn phá một phen. Coi như là mái nhà, không ít sàn nhà đều bị dẫm đến phá toái bất kha môn sơ nếu không phải vệ tiểu bắc phản ứng cực nhanh, nhiều lần, hắn đều thiếu chút nữa trực tiếp đạp phá mái nhà rơi xuống đến tầng tiếp theo đi. Rốt cục, vệ tiểu bắc đi tới quảng trường bên cạnh một tòa đại lâu lên. Trong lòng thoáng tính toán một phen chi hậu, liền nhảy lên thật cao. Theo sau kia trung ương điều hòa giải nhiệt làm lạnh tháp bị vệ tiểu bắc trên không trung xoay. Chuyển lượn một vòng, dường như một mai đạn pháo gào thét bay ra ngoài. Giống trung ương điều hòa giải nhiệt làm lạnh tháp vật như vậy. Này tạo hình cũng không thích hợp ở trong không khí phi hành. Lực cản quá lớn, nhưng ở vệ tiểu bắc lực lượng lớn phía dưới, vậy giải nhiệt làm lạnh tháp vẫn như cũ bay tới đằng trước. Tại đạt tới điểm cao nhất chi hậu, liền dựa theo vệ tiểu bắc tính toán tốt đường parabol, hướng nơi đó không ngừng bay nhanh, mà vậy làm lạnh tháp điểm đến đó là kia chính đang thong thả di chuyển. Không ngừng thôn phệ vật kiến trúc biến dị nông mậu thị trường. Hô, làm lạnh tháp bởi vì kết cấu ánh sáng, từ phía thông phong, ở trong không khí cấp tốc lúc phi hành mang theo ra tiếng rít cực kỳ bén nhọn. Đương nhiên, cho dù vậy làm lạnh tháp vô thanh vô tức xuống dưới, kia biến dị nông mậu thị trường cũng vẫn như cũ có thể nhận thấy được này động tĩnh. Đối mặt đột nhiên xuống dưới làm lạnh tháp, biến dị nông mậu thị trường ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Nguyên bản chậm rãi xông về phía trước động thủy nên nơi đó chợt tạm dừng. Gần giống như thời gian đọng lại, ngay sau đó, biến dị nông mậu trên thị trường khoảng không hiện ra một tầng mỏng manh kim quang. Làm lạnh tháp rơi tại trên đó, gần giống như dừng ở khí cầu lên, bên trên mang theo lực lượng lớn khiến cho làm lạnh tháp không ngừng hướng kim quang phóng đi. Nhưng tầng kim quang này từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Cuối cùng, làm lạnh tháp phía trên lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn chi hậu. Tầng kim quang này lập tức nhanh chóng bắn ngược, đem làm lạnh tháp dựa theo nguyên bản con đường cho bắn trở về. Thậm chí còn phản lực còn vượt qua trước xuống dưới lực lượng. Một màn này đối với vệ tiểu bắc mà nói là quen thuộc như vậy. Nhớ rõ lần trước, vệ tiểu bắc dùng sắt thép bánh quai trèo đập xuống thời điểm. Vậy biến dị nông mậu thị trường cũng là sinh ra một tầng kim quang. Đem sắt thép bánh quai trèo cho bắn trở về, còn làm cho vệ tiểu bắc không thể không hốt hoảng đào tàu. Nhưng lúc này, vệ tiểu bắc áp căn bản không hề đi chú ý kim quang kia ngược lại bắn trở về làm lạnh tháp. Hắn mang tương cao ốc đỉnh một tòa làm lạnh tháp nhấc lên. Dơ lên đỉnh đầu, hướng trước mặt phía dưới biến dị nông mậu thị trường đập tới. Đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc mới nhớ rõ những thứ này, cao ốc trên lầu chót đều có trung ương điều hòa giải nhiệt làm. Lạnh tháp, chính mình khiêng xa như vậy lại đây. Quả thực chính là lãng tốn sức, mỗi ném ra một tòa làm lạnh tháp, Vệ Tiểu Bắc sẽ thay đổi một lần vị trí, để cho biến dị nông mậu thị trường ngược lại bắn trở về làm lạnh tháp vô ích nện ở mái nhà. Tuy nói đem mái nhà đập phá không ít sàn gác, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Vệ Tiểu Bắc nửa sợi lông. Một hơi đem hơn chục tòa làm lạnh tháp trở thành đạn pháo vứt cho biến dị nông mậu thị trường. Đem thượng tầng kia kim quang đập được không ngừng lõm hạ. Chi hậu, này một ít làm lạnh tháp lại bị không ngừng ngược lại bắn trở về. Đem bốn phía đại hạ đập được khắp nơi bừa bộn. Phế tích, đem cuối cùng một tòa làm lạnh tháp ném qua chi hậu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Xoay người liền hướng quảng trường chạy như điên. Không thể không nói, vậy biến dị nông mậu thị trường thực có chút quá. Giống Vệ Tiểu Bắc công kích như vậy phương thức, e là cho dù là đại thụ tinh, đều phải bị đập được nhánh cây gãy, trọng thương ngã xuống đất, có thể như vậy chiêu số dùng để đối phó vậy biến dị nông mậu thị trường. Áp căn bản không hề nửa điểm tác dụng, người ta dễ dàng liền bắn ngược trở về, theo Vệ Tiểu Bắc vậy một trận đánh tung loạn đập, kia biến dị nông mậu thị trường hiển nhiên bạo nộ rồi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xoay người đào tàu, biến dị nông mậu thị trường lập tức liền đuổi theo, này tốc độ tiến lên so với trước kia lại tăng lên nhiều gấp mấy lần. Mềm mại thủy nên nơi đó gần giống như cuồng bạo thủy triều không ngừng xông về phía trước đi. Mang dựng đứng bên trên số tòa nhà lớn liều mạng hướng phía trước. Đến lúc này, vậy biến dị nông mậu thị trường cũng không có tiếp tục thôn phệ này một ít ven đường đại hạ khẩu vị. Gần giống như một đầu cự đại đại vương con mực, mang đại hạ một bộ phân thân thể từ trong đường phố chen đi qua. Mà một phần khác mang kết cấu bằng thép đại bằng thân thể thì trực tiếp từ ven đường đại hạ thượng. Lưu đi qua, nói thật, một màn này thật sự có chút kinh người. Nếu lúc này có người cầm trong tay máy chụp ảnh đem một màn này quay chụp xuống dưới. Lấy thêm đến trong thực tế đi, chụp một bộ ma huyễn lưu phái điện ảnh đi ra, không chừng có thể tiết kiệm nhiều ít ma huyễn chế tác phí dụng. Ân, mảnh danh đã kêu khủng bố đô thị, tuyệt đối đại hỏa ăn khách. Đương nhiên, vậy biến dị nông mậu thị trường mặc dù là tốc độ tăng lên, cũng không thể nào đuổi theo Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc một hơi đem về quảng trường chi hậu, liền lên một tòa nhà lớn mái nhà, một bên cảm thụ lực lượng không ngừng suy giảm xuống thất lạc. Một bên thừa nhận trạng thái hư nhược hàng lâm khó chịu. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào đem điện năng bạo phát mang đến cảm giác đói bụng áp chế. Xuống, từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra mấy khối thịt nướng liền gặm nhấm lên. Yêu yêu đọc sách. Chờ Vệ Tiểu Bắc đem khối thứ 5 thịt nướng đưa miệng thời điểm. Kia tăng tốc người đi đường biến dị nông mậu thị trường liền xuất hiện ở dọc theo quảng trường. Chính như trước theo như lời một dạng, này xuất hiện ở dọc theo quảng trường khi tình cảnh đúng là có chút kinh người. Có vẻ cực kỳ đồ sộ, màu xám thủy nên nơi đó từ đường phố, mái nhà tuôn ra, nơi đi qua thủy nên nơi đó bị che kín một tầng. Không ngừng hướng phía trước mấp máy, hơi có chút thủy triều cảm giác, nhưng rất nhanh, đã có bộ phận thân thể xông lên quảng trường nơi đó biến dị nông mậu thị trường đình chỉ đi tới. Ở tại đằng trước không đủ 50 mét chỗ, một tòa suối phun, một tòa phòng ốc đứng vững tại quảng trường trên mặt đất. Đương nhiên, để cho biến dị nông mậu thị trường đình chỉ đi tới khẳng định không phải tòa kia suối phun. Biến dị nông mậu thị trường tại cảm thấy quỷ dị phòng ốc chi hậu. Có vẻ cực kỳ cẩn thận, đằng trước thủy nên nơi đó không ngừng bắt đầu khởi động. Từ từ ở tiền phương trồng chất lên, dần dần hình thành một bức cao càng 5-6 mét thủy nên tường vây. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.